Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, lấy mạng đổi mạng. Vào giờ phút này, bất kể là đài tỷ thí trên trời dưới đất, vẫn là toàn bộ bên trong tòa thánh thành, đều trở nên nhã tước không tiếng động. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đã tập trung đến quân Mạch Ly trên thân. Đây chính là mệnh cờ tông tông chủ. Đài tỷ thí bốn phía ngồi những cái kia bản nguyên tinh vực bên trong cao cao tại thượng những cao thủ, có thể nói tất cả đều là bởi vì nàng xuất hiện, hoặc có lẽ là bởi vì sau lưng nàng một người tên là Thiên Tần người xuất hiện. Hôm nay nàng rốt cuộc bước lên đài tỷ thí, chính là cái kia Thiên Tần lại vẫn là không có xuất hiện. Đứng tại đài tỷ thí lên, cảm thụ được vô số đạn ánh mắt tập trung ở trên người mình, quân Mạch Ly trong lòng lại vẫn như cũ là vô cùng yên lặng. Thậm chí nàng còn có nhàn hạ thoải mái ngẩng đầu lên, nhìn đến kia lam lam thiên không, nhìn đến kia uổng phí đám mây, trong con mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Mình đã bao lâu không có có dường như bây giờ. Xem qua hôm nay, xem qua mây này rồi sao? Không rõ, hắn hiện tại là không phải cũng đang nhìn trời này, nhìn đến mây này. Tần Tinh bây giờ nhìn không phải là trời, không phải mây, mà là đang nhìn đến quân Mạch Ly. Vào giờ phút này, Tần Tinh khoảng cách thánh thành còn có nửa ngày chặng đường. Có thể là xuyên thấu qua trong tinh không những cái kia tinh vân, hắn đã thấy quân Mạch Ly bước lên đài tỷ thí. Cái này khiến trong mắt hắn cũng sắp muốn phun ra lửa. Quân Mạch Ly cảnh giới chỉ là ba vân tinh quân, hơn nữa còn là bởi vì Vân Hy sau khi chết đem chính mình mệnh trả lại cho nàng mới có loại cảnh giới này. Không phải mình tu luyện đến cảnh giới so với đồng giai tinh tu đến, bản thân liền phải yếu hơn một ít. Huống chi nàng vẫn là vị tinh mệnh sư, thực lực chân chính còn muốn lại đánh thêm chút giảm đi. Cái này căn bản không có thể là thân là năm vân tinh quân từ ngang đối thủ. Mau hơn chút nữa, Tần Tinh răng cắn chi rung động, hận không thể đều muốn thiêu đốt mình tinh hồn, đến đem chính mình tốc độ lần nữa đề thăng. Cho nên trong nháy mắt lướt qua đây còn lại khoảng cách, hứa ngang vang rồi âm thanh, chính là cắt đứt quân Mạch Ly suy tư. Quân Mạch Ly, mệnh các ngươi cờ tông, có phải hay không cũng chỉ có một mình ngươi ra sân? Quân Mạch Ly chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, yên lặng nhìn về phía hứa ngang, gật gật đầu nói, đánh bại ta, mệnh cờ tông ta liền thất bại. Mặc dù so sánh lại thử quy củ là 3 ván thắng 2 thì thắng, nhưng mà nếu như ngay cả quân Mạch Ly đều thua mà nói, như vậy những đệ tử khác cũng thật là không có ra sân cần thiết. Vì vậy mà mệnh cờ tông cùng huyền pháp cửa trong lúc đó tỷ thí đã biến thành đào thải chế. Người chiến thắng tấn cấp, người thua đào thải. Hứa ngang cười lạnh một tiếng nói, quân Mạch Ly, ta biết ngươi đang chờ người, bất quá ngươi chờ người kia chỉ sợ là sẽ không tới. Đương nhiên liền tính ra, hắn cũng không sửa đổi được ngươi cùng mệnh cờ tông vận mệnh. Cho nên ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Trước đó 2 ngày, hứa ngang tại tu hoa trong tay bị hung hăng làm nhục một phen, thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng, làm phiền thương hữu hậu đột nhiên xuất hiện, đem hắn từ đấu tinh môn trong tay dẫn đi. Thậm chí, thương hữu hậu còn đưa cho hắn một quả tinh đan, để cho hắn từ 4 vân tinh quân trực tiếp tấn cấp đến 5 vân tinh quân. Hôm nay đại nạn không chết hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào có thể hào hảo đả kích quân Mạch Ly cơ hội. Hắn phải đem hai ngày trước được khuất nhục hết thảy phát tiết tại quân Mạch Ly trên thân. Chỉ tiếc hắn không thể giết quân Mạch Ly, bởi vì Thương Hiệu Hậu cứu hắn điều kiện chính là muốn hắn không thể gây tổn thương cho quân Mạch Ly chút nào, nhưng mà có thể phế bỏ nàng tu vi. Về phần nguyên nhân, Hứa Ngang lòng biết rõ, Thương Hữu Hậu hiển nhiên là chuẩn bị cho tốt hảo hưởng thụ một chút quân Mạch Ly. Mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm ghen tị và không cam lòng. Cho nên lúc này chân chính là tại chỗ tài miệng lưỡi cực nhanh, cực dùng hết khả năng đi làm nhục quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly lại cũng không có bởi vì Hứa Ngang mà nói mà biểu lộ đảm nhiệm, cần gì phải nổi nóng. Tâm tình vẫn duy trì bình tĩnh nói, hãy bớt nói nhảm đi, bắt đầu đi. Hừ, Hứa Ngang mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Bởi vì hắn cũng lo lắng, kia là cái gì thiên tần lại đột nhiên xuất hiện. Mình chỉ cần tốc chiến tốc thắng, đánh bại quân Mạch Ly, đánh bại Mệnh Cờ Tông, để cho tất cả trở thành chắc chắn. Như vậy thì tính vào thiên tần lại xuất hiện, đó cũng là không thể cứu vãn rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Ngang cười gằn nói, nếu ngươi gấp gáp như vậy thua, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dứt tiếng, Hứa Ngang thân hình đã hóa thành một tia chớp, xông về quân Mạch Ly. Mà cùng lúc đó, quân Mạch Ly cắn một cái vỡ đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay thần tốc kết ra mười mấy cái thủ ấn, ngay sau đó đưa tay chỉ một cái xông lại Hứa Ngang, giống như ngâm sướng một loại, mở miệng nói, đằng triền đằng, tinh liền tinh, lấy mạng ta chiếu theo mạng ngươi. Nhìn thấy quân Mạch Ly động tác, nghe được nàng đọc lên mà nói, toàn bộ đệ tử Mệnh Cờ Tông nhất thời toàn bộ đứng lên, mỗi một người đều là thần sắc đại biến. Tu Hoa hơi ngẩn ra, nắm lấy một người đệ tử Mệnh Cờ Tông nói, quân Mạch Ly thi triển là cái tinh kỹ gì? Tên đệ tử này lắp bắp nói, máu, huyết đằng chiếu mệnh chi thuật. Thuật này, nhất, tác dụng lớn nhất, là được, cùng địch nhân, đồng quy, lấy mạng đổi mạng, huyết đằng chiếu mệnh chi thuật. Năm đó quân Mạch Ly tại Mệnh Cờ Tinh lên, chính là dùng cái này thuật đem Cố gia lão tam Cố Minh Thiên cho đánh thành trọng thương. Mà chính nàng nếu mà không phải trước tiên có định tinh bàn cố định nàng, lại có tần tinh uy lấy máu tươi, cuối cùng lại là Vân Hy đem chính mình mệnh trả lại cho nàng, như vậy nàng cũng sớm đã chết. Tỷ thí lần này, nếu quân Mạch Ly đã ôm tự sát ý nghĩ, như vậy biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là lần nữa thi triển huyết đằng chiếu mệnh. Cho nên cùng Hứa Ngang lấy mạng đổi mạng. Cái gì? Tu Hoa tại minh bạch rồi huyết đằng chiếu mệnh chi thuật tác dụng sau đó, ngay lập tức sẽ đoán được quân Mạch Ly dự định, không nén nổi sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, muội muội, đừng làm chuyện điên rồ. Tu Hoa có lòng muốn xông lên đài tỉ thí, nhưng lại bị Ngọc Thụ cho gắt gao kéo giữ, bởi vì dựa theo quy củ, tỉ thí thời điểm, bất luận cái gì ngoại nhân không cho phép xuất thủ tương trợ. Nếu mà trái với, như vậy được trợ giúp tông phái trực tiếp phân thua, hơn nữa xuất thủ người, tính cả tông môn khác, cũng sẽ gặp phải nghiêm cẩn trừng phạt, người của bản môn ngược lại là có thể xuất thủ tương trợ. Nhưng kết quả vẫn là bản môn phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá, coi như Tu Hoa xuất thủ muốn ngăn cản, cũng là đã muộn, quân Mạch Ly mệnh tinh đã nổi lên. Mà nàng phun ra kia ngụm máu tươi cũng là hóa thành vô số điều màu máu dây leo, nhe nanh múa vút đem Hứa Ngang bay đi. Đang vọt tới một nửa, Hứa Ngang đột nhiên liền phát giác đỉnh đầu của mình phía trên, giống như là nhiều hơn một tòa núi lớn một dạng, áp được thân thể của mình lại lần nữa run nhẹ. Ngay sau đó, hắn và quân mạch ly mệnh vận chi luôn đồng thời hiện lên bầu trời. Vô số điều màu máu dây leo, tầng tầng lớp lớp đem lượng cái mệnh vận chi luôn cuốn nhiễu đến cùng một chỗ. Huyết đằng chiếu mệnh chi thuật đã thi triển hoàn tất, quân mạch ly hành động hẳn là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không ai từng nghĩ tới, cái này mới nhìn qua gầy yếu nữ tử, vậy mà đã sớm làm xong chịu chết chuẩn bị. Quân mạch ly trên mặt lại như cũ là duy trì yên lặng, chậm rãi giơ tay lên. Tự nhiên, Hứa Ngang cũng là thân bất do kỷ giơ lên tay mình, mà trên mặt hắn không có nữa vừa mới đắc ý, thay vào đó là kinh hoàng. Chính là hắn ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể gắt gao trợn to hai mắt nhìn chăm chú quân mạch ly. Quân mạch ly ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía thiên không, trên mặt nở một nụ cười nói: lần trước là ngươi cuối cùng cứu ta, chỉ là lần này chỉ sợ ngươi không cứu được ta. Dứt tiếng, quân mạch ly kia giơ bàn tay lên, bất thình lình tự mình hướng về nơi đan điền, dùng hết lực lượng toàn thân mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nhưng mà ngay tại bàn tay nàng sắp đụng chạm lấy đan điền thời điểm, thánh thành trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái vang vọng đất trời âm thanh: nhất định ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Hết chương.